Sơn Hữu Mộc Hề, chương 88, 88, đấu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hòa giơ tay ra hiệu. Mọi người thu cung tiễn. Khương Hằng thở dài, tiến lên kiểm tra thi thể gấu mẹ. Hai chú gấu con liền một trước một sau chạy về phía hắn. Cẩn thận một chút, Cảnh Thự sợ Khương Hằng bị cáo. Lại thấy mấy chú gấu con nhào về phía Khương Hằng muốn hắn ôm. Một chút cũng không sợ người. Khương Hằng thấy một màn như vậy, vừa chua xót, vừa bất đắc dĩ, nói, tìm chút đồ ăn cho chúng nó đi. Người Phong Nhung thấy đã không còn nguy hiểm, liền tản đi. Mạnh Hòa lại đối Cảnh Thự nói vài câu. Cảnh Thự phiên dịch lại. Gã nói, khi từ thành Sơn Âm ra ngoài, liền đã đi theo chúng ta. Hỏi chúng ta đi chỗ nào? Khương Hằng nghĩ thầm đã có Hải Đông Thanh. Hành tung của mình chỉ cần đối phương để ý liền sẽ biết. Liền đáp đúng sự thật. Móng vuốt còn chưa có mọc ra. Khương Hằng ôm một chú gấu con. Nhìn phần đệm thịt dưới bàn chân. Lại phân biệt với con còn lại. Mọi người trở lại trước doanh trại. Mạnh Hòa liền đến phía ngoài 20 bước hạ trại. Không quấy rầy bọn họ. Khương Hằng có chút kỳ quái. Hỏi Cảnh Thự, gã rốt cuộc là người nào? Luôn đi theo ta làm cái gì? Cảnh Thự nói, ngươi xem bệnh cho tộc nhân bọn họ. Gã muốn hộ tống ngươi. Xem như báo đáp, Khương Hằng đút cho một chú gấu con trong đó mấy miếng format. Tiểu gia hỏa kia liền rất vui vẻ. Nhai vài cái liền nuốt xuống. Một con khác chỉ ở bên cạnh mắt trông mong mà nhìn. Chuyển hướng về phía Cảnh Thự. Lay đầu gối y muốn ôm. Cảnh Thự nói, hai huynh đệ, sau khi được Khương Hằng đút ăn xong, tiểu gia hỏa liền kẻ trước người sau mà chạy đi tới vùng đất trống giữa hai người bọn họ cùng người Phong Nhung cắm trại. Con này đuổi theo con kia, mở rộng chân trước, bắt đầu vật lộn chơi đùa. Người Phong Nhung cũng xem đến vô cùng thú vị, gieo hò cổ vũ hai chú gấu con. Chúng ta không thể mang theo ven đường. Cảnh Thự nói, hay là ta thấy giao cho bọn họ đi. Khương Hằng chỉ phải gật đầu. Gấu này không thể mang theo bên mình. Qua khoảng một tháng liền trưởng thành. Đến lúc đó bản thân có thể đủ để lấp no bụng hai anh em hay không còn thực sự khó mà nói. Còn không có khả năng mang về trong vương cung Lạc Nhạn. Cảnh Thự đi qua, nói với Mạnh Hòa mấy câu. Mạnh Hòa liền gật gật đầu. Thay bọn họ nhận nuôi dĩ nhiên là có thể. Đợi sau khi nuôi lớn lại thả về núi rừng cũng được. Hai chú gấu chỉ lăn lộn trong chốc lát, liền trở lại trước người Khương Hằng. Ở trước đống lửa nằm sấp xuống, người Phong Nhung bắt đầu uống rượu, hướng bọn họ đệ đệ. Cảnh Thự vốn định cự tuyệt, rồi sau đó nghĩ nghĩ, tiếp nhận rượu sữa ngựa, uống lên một chút, rượu này mạnh. Cảnh Thự đút cho Khương Hằng một ngụm, không cho hắn uống nhiều. Bên kia đột nhiên nổi lên ca hát, chỉ nghe giọng hát Mạnh Hòa trong suốt. Sơn Hữu Mộc Hề, Mộc Hữu Chi, Khương Hằng nở nụ cười. Người Phong Nhung thế nhưng cũng hát được bài ca của người Hán. Hôm nay là hôm nào? Được chung thuyền cùng vương tử. Khương Hằng đáp, Mạnh Hòa lại chỉ học được một câu này. Lăn qua lộn lại mà hát vài lần. Người Phong Nhung uống say. Liền vây ra một mảnh đất trống. Bắt đầu ở bên rừng đấu vật. Sắc trời còn sớm. Khương Hằng cùng Cảnh Thự xem bọn họ tự tiêu khiển, lại còn vỗ tay gieo hò. Khương Hằng cảm thấy vô cùng thú vị. Cảnh Thự ngồi ở trên ghế gấp, một vòng tay qua eo Khương Hằng, cách áo ngoài duỗi tay ở trên eo hắn vuốt ve qua lại. Tựa như vuốt lông chú gấu con kia, hai con Hải Đông Thanh lại đứng ở doanh trại từng người. Xa xa nhìn nhau, ưng nhà bọn họ là ưng mái sao? Khương Hằng bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ, nói không chừng có thể tìm cho Phong Vũ một tức phụ. Hai con đều là trống. Cảnh Thự đoán được suy nghĩ của Khương Hằng. Đừng nghĩ, gặp phải rất dễ đánh nhau. Bảo trì khoảng cách, không bao lâu, thị vệ Phong Nhung lui ra phía sau một chút. Mạnh Hòa uống không ít rượu, đi ra doanh trại, cởi võ bào nửa người trên, lộ ra vai lưng cùng ngực trắng nõn. Đem tay áo quấn ở bên hông, nhìn Cảnh Thự hô một câu. Khương Hằng không cần phiên dịch cũng đoán được, bọn họ muốn tìm Cảnh Thự đấu vật. Cảnh Thự chỉ muốn bồi ở bên người Khương Hằng liền không có lòng giao lưu. Thấy liền phiền, chỉ muốn mau chóng tống cổ bọn họ. Nghĩ nghĩ, nói, người đoán ta lợi hại hay là gã lợi hại? Khương Hằng, ách, luận võ công, người thiên hạ đệ nhị, hiện tại là đệ nhất. Nhưng mà người Phong Nhung từ nhỏ đã biết đấu vật. Nhưng mà có câu, văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công, cũng không có gì. Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công, ý tứ là muốn nói biết được đạo lý có trước có sau. Kỹ năng học thuật có chuyên môn nghiên cứu, cũng có thể nói giữa người với người không thể lấy tuổi tác lớn nhỏ tới bình phán học thức cao thấp. Chỉ cần người này có được kiến thức ngươi không có, như vậy hắn liền có thể trở thành thầy của ngươi. Xuất từ Hàn Dũ sư thuyết, Cảnh Thự vốn dĩ muốn từ chối. Nghe thấy Khương Hằng nói như vậy, dứt khoát thành thạo cởi quần áo trên người, cột ở bên hông, bước vài bước đi ra ngoài. Mạnh Hòa giơ ra thủ thế đấu vật, Cảnh Thự đáp lễ, bốn phía gieo hò ầm ĩ, lòng bàn tay Khương Hằng xác thật đổ mồ hôi. Khi hắn đi du lịch thôn xóm, thấy nam tử thành niên Phong Nhung đấu vật, đều là những đô vật hàng đầu, còn có người dạy hắn đấu vật. Cho dù Khương Hằng tự xưng là cũng đã học qua võ nghệ, đối phó với một người trưởng thành hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà đấu vật lại cùng võ thuật khác nhau một trời một vực. Hơi chút vô ý liền phải bị vật ngã sấp mặt. Thế nhưng không phải là đối thủ của bọn họ. Chơi một chút là được rồi. Khương Hằng nói, đừng quá nghiêm túc, đã biết. Cảnh Thự không chút để ý nói. Ngay sau đó, ở trong lớn tiếng kêu gào. Mạnh Hòa giống như một con báo săn mồi, vọt về phía Cảnh Thự. Hai người ở trần vai lưng va chạm, giống như sừng linh dương, phát ra một tiếng vang nhỏ. Cảnh Thự chỉ lấy vai trái ngăn cản, chân phải bước chéo, một chiêu liền đem Mạnh Hòa lật ở trên mặt đất. Trong khoảnh khắc bốn phía lặng ngắt như tờ, ngay cả Khương Hằng cũng đã quên gieo hò. Cảnh Thự chơi đấu vật đã chơi 4 năm. Toàn bộ đoàn kỵ binh Đại Ung còn không có đối thủ. Sao đem Mạnh Hòa đặt vào mắt, vốn dĩ không muốn khi dễ gã. Nhưng mà lời nói kia của Khương Hằng, chỉ làm y giờ khóc giờ cười. Khương Hằng, ca, ngươi, Cảnh Thự duỗi tay kéo Mạnh Hòa. Hai người chào nhau, Mạnh Hòa lần thứ hai vọt tới. Cảnh Thự lại bước chéo, khom người xuyên qua dưới cánh tay Mạnh Hòa. Trở tay từ phía sau ôm eo gã. Đem gã nhấc lên lật mạnh một cái. Ngã trên mặt đất, lần thứ hai này, Mạnh Hòa thua tâm phục khẩu phục. Toàn bộ người Phong Nhung phát ra tiếng reo hò vang rung trời. Hiển nhiên không ai cho rằng Mạnh Hòa làm mất mặt. Khương Hằng nhất thời hô to lên. Cảnh Thự chờ chính là tiếng kinh ngạc hô to này. Lập tức gật gật đầu. Không chơi nữa. Mạnh Hòa giờ khóc giờ cười. Biết chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Cảnh Thự. Lại khi thấy Cảnh Thự xoay người, tính trẻ con chợt nổi lên, từ sau lưng phi thân lên, muốn kẹp lấy eo Cảnh Thự, tạo cơ hội để vật ngã. Cảnh Thự lại vừa nghe tiếng gió, nhanh nhẹn đến cực điểm mà xoay người, ôm lấy đùi gã, vặn trở lại quăng ngã xuống. Toàn bộ người đứng xem đều phá lên cười như điên. Mạnh Hòa thua 3 chiêu, toàn bộ đều bị Cảnh Thự dùng 1 chiêu lật ngã. Khi Cảnh Thự xoay người, Mạnh Hòa lập tức giơ lên 2 tay, ý bảo đầu hàng. Cảnh Thự liền không hề truy kích. Khương Hằng cười ha ha, Cảnh Thự lại giống như không có việc gì, trở về ngồi xuống. Một lát sau thủ hạ Mạnh Hòa lại đây lãnh gấu. Cảnh Thự liền một tay xách theo sau cổ một con gấu đi qua, phân phó vài câu, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cảnh Thự nói với Khương Hằng, sao lại biết đấu vật? Khương Hằng nói, dạy ta một chút, ta cũng muốn học. Người đi bộ giống như đi cà kheo. Cảnh Thự đứng dậy nói, ngã tới ngã lui, không học được đấu vật, học túy quyền còn có thể. Dưới cánh tay Cảnh Thự kẹp theo lều trại, chuẩn bị dựng trại. Khương Hằng tự nhiên biết Cảnh Thự là đang chào phúng hắn, liền từ phía sau nhảy lên. Cảnh Thự quay người lại, ôm lấy hắn. Liền chính mình mang Khương Hằng, cùng nhau nhào vào trên mặt đất. Động tác kia vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp. Trên mặt đất đầy lá phong mềm như bông. Khương Hằng không thuận theo, không buông tha. Ngồi lên lại nháo Cảnh Thự. Cảnh Thự lại đem hắn lật xuống. Cuối cùng Khương Hằng phi thân nhảy lên. Cưỡi ở trên lưng Cảnh Thự. Mang theo hai người ngã xuống một bên. Cảnh Thự lại một bước ổn định thân hình. Khóa trụ cổ tay hắn. Giống hai con gấu con kia. Ném tới trên đống lá phong. Đem hắn ấn xuống. Hai người đối mặt nhau. Cảnh Thự cúi đầu. Ở trên môi Khương Hằng hôn xuống. Lần này thời gian mỗi một lần dừng lại so với lúc trước càng lâu. Hôn ước chừng một hồi lâu mới buông ra. Trái tim Khương Hằng đột nhiên thình thịch nhảy dựng lên. Gương mặt đỏ lên. Đừng nháo. Cảnh Thự đứng dậy. Mặc vào võ bào. Sửa sang lại đai lưng. Dựng lên doanh trướng. Nói. Tiến vào nằm đi. Đêm thu dài. Đêm càng khuya càng lạnh. Khương Hằng vào doanh trướng. Cảnh Thự liền đem hắn ôm. Ở bên tai hắn nhỏ giọng nói chuyện. Khương Hằng câu có câu không mà đáp lời. Đều là những câu vô nghĩa. Thí dụ như hai con gấu con còn sống kia. Cảnh Thự nói. Hy vọng chúng nó đừng chết. Có thể sống sót yên ổn. Khương Hằng trả lời còn lại là. Đúng vậy. Sẽ sống sót. Bởi vì khi nhìn thấy thi thể gấu mẹ. Cùng gấu con để lại. Khương Hằng biết, Cảnh Thự nhất định cùng hắn nghĩ chính là cùng một chuyện. Năm ấy Khương phu nhân rời đi. Bản thân hai người bọn họ chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Cánh tay Cảnh Thự nắm lại thật chặt. Khương Hằng ngáp một cái. Dần dần mà ngủ rồi. Hôm sau khi tỉnh lại, người Phong Nhung đã đi toàn bộ. Lần này hẳn là sẽ không lại đến. Cảnh Thự đã hiển lộ thân phận của y, bọn họ cũng đoán được Khương Hằng không phải là đại phu tầm thường. Không cần lại một đường theo đuôi bảo hộ. Khi Cảnh Thự ở cùng Khương Hằng luôn rất kiên nhẫn, chưa bao giờ sốt ruột, thong thả ung dung mà làm cơm sáng cho hắn ăn, thu thập xong hành trang, đánh xe lên đường, phảng phất như thực hưởng thụ khoảng thời gian ở cùng hắn. Không có người tới quấy rầy. Khi tới ngoài Hạo Thành, Cảnh Thự sờ sờ Phong Vũ, thả ra Hải Đông Thanh, bảo nó đi chung quanh kiếm ăn. Nói, còn xem bệnh sao? Không xem. Khương Hằng nhìn Hạo Thành, cùng với bình nguyên hãn tắc mênh mông vô bờ ngoài thành. Nói, ta không muốn để người vệ gia biết chúng ta tới. Dịch dung một chút, tùy ngươi. Cảnh Thự đáp, Khương Hằng sửa sang lại vật liệu mua ở ven đường thành Đại An khi còn cùng đồng hành với Giới Khuê. Tìm một rừng bạch quả ở ngoài Hạo Thành. Ở trong rừng đặt một cái gương. Dịch dung cho Cảnh Thự. Nói. Nghiêng mặt tới chút. Cảnh Thự nhìn kỹ trong gương. Đã thay đổi thành một khuôn mặt khác. Loáng thoáng có chút giống Hạng Châu. Ngũ quan Hạng Châu ôn nhuận. Ánh mắt của Cảnh Thự lại vô cùng sắc bén. Giấu cũng giấu không được. Khương Hằng dịch dung cho y hơi già chút. Ước chừng khoảng 27-28 tuổi. Lại thay quần áo, nhìn như một người thương buôn ở tái ngoại khắp nơi du tẩu. Tìm kiếm cơ hội làm ăn sinh lời. Khương Hằng nói, đừng luôn đứng thẳng, hơi khom chút, cúi đầu khom lưng. Chính là như vậy, Cảnh Thự có loại khí chất kỷ luật. Võ bào buộc đến cổ áo, tay áo cài đến không chút cầu thả. Vòng eo càng là thon dài thẳng tắp, vừa thấy liền không giống thương nhân. Khương Hằng cố tình tìm cho y một bộ áo vải không vừa người. Làm bả vai y hơi co lại chút. Đã quen tham gia quân ngũ. Cảnh Thự nói. Chỉ sợ giấu không được. Bọn họ hiện tại đều đã biết ta với ngươi cùng ra ngoài. Không phải bởi vì tham gia quân ngũ. Khương Hằng nói. Ngươi khi còn nhỏ đã như vậy. Cảnh Thự nhìn Khương Hằng. Nhíu mày nói. Hai ta ở cùng nhau. Thực mau liền sẽ bị đoán được. Khương Hằng cười danh mãnh, nói, ta càng muốn làm cho bọn họ đoán không được. Sau đó, Khương Hằng bắt đầu dịch dung cho chính mình. Cảnh Thự liền đi đến bên cạnh dòng suối múc nước, pha trà, thời gian một nén nhang. Khi Cảnh Thự trở về, thấy trong rừng bạch quả lá vàng tung bay. Một nữ hài xoay người, nhìn y cười cười, Cảnh Thự, thế nào? Khương Hằng giơ giơ lụa mỏng trên vai. Đem bản thân dịch dung thành một cô nương trẻ tuổi. Cảnh Thự nghẹn họng nhìn chân chối. Trái tim nhất thời kinh hoàng lên. Thoáng chốc đầy mặt đỏ bừng. theo bản năng mà quay đầu đi chỗ khác. Khương Hằng mặc chính là nữ trang mua tới trong thành. Tuy không lộng lẫy, nhưng lại đầy đủ mọi thứ. Khúc cư thâm y, lụa mỏng màu hồng cánh sen khoát bên ngoài, càng tôn lên khuôn mặt thanh tú của hắn, khiến cho hắn giống như một tiểu mỹ nữ. Khúc cư thâm y, hán phục thời xuân thu. Ca ca, Khương Hằng đi tới, ôm eo Cảnh Thự không bỏ. Cảnh Thự lập tức đẩy ra Khương Hằng, vài bước đi đến một bên, đỡ một thân cây, không ngừng thở dốc. Sau lưng truyền đến tiếng cười danh mãnh của Khương Hằng. Khi Cảnh Thự quay đầu lại, thật sự mặt đỏ tai hồng. Khương Hằng lôi kéo y muốn hôn. Máu Cảnh Thự lại dâng lên, suýt nữa hôn mê. Ngươi, Cảnh Thự trăm triệu không nghĩ tới, Khương Hằng lại nguyện ý giả nữ hài nhi. Bởi vậy, ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta a. Khương Hằng vén lên tay áo. Từng tầng quần áo, toàn bộ đều là nữ trang, làm hắn thật sự khó có thể khống chế. Một tay còn ở xương sườn gãi gãi. Hành động này làm Cảnh Thự nhìn thấy buồn cười. Trong một khoảnh khắc trước đó, thiếu chút nữa y đã bị luân hãm. Chỉ là lần này, một tháng trước từ Ung Đô ra ngoài, Võ Anh công chúa Chấp Lăng còn tự mình đề ra nghi vấn. Hiện tại hôn ước cùng Cơ Xương đã bị hủy bỏ. Dù sao cũng phải tìm cho y một cọc hôn sự. Trong bốn đại gia nước Ung, Chu Cảnh Vệ Tăng, ba nhà khác đều có ý tứ muốn cùng Cảnh gia liên hôn. Cảnh gia tuy nhân khẩu không nhiều, nhưng Cảnh Thự lại là có thân phận vương tử. Hơn nữa còn được Chấp Tông tín nhiệm. Cùng y ký kết hôn ước chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chấp Lăng dò hỏi Cảnh Thự, bằng lòng gặp một nhà nào, hoặc là thừa dịp Tết Hạ Nguyên, nhìn một lần xem. Cảnh Thự trả lời là, thích, vậy ngươi nói xem, cái dạng gì mới thích. Chấp Lăng quả thực không có biện pháp với Cảnh Thự. Vị cô mẫu này chính mình còn chưa có thành hôn. Đối với hôn sự mấy đứa cháu trai từ trước đến nay luôn thực nhọc lòng. Cảnh Thự suy nghĩ ba ngày, nói cho Chấp Lăng, phải đọc sách thật nhiều, phải thú vị, phải thích cười. Chấp Lăng nghe được không kiên nhẫn, bảo y đem diện mạo cụ thể miêu tả rõ ràng chút. Cảnh Thự liền cẩn thận miêu tả, thích cái mũi như thế nào, mày như thế nào. Chấp Lăng am hiểu vẽ tranh, tiện tay lấy tới một tờ giấy, bôi bôi vẽ vẽ, dựa theo Cảnh Thự miêu tả, giống như quan phủ phát lệnh truy nã, đem diện mạo ý trung nhân hơi phác họa ra. Họa xong đưa cho Cảnh Thự nhìn. Khương Hằng, Chấp Lăng thật sự không biết nên khóc hay cười. Cũng hiểu được đây cũng là tất nhiên. Giống như nàng từ nhỏ liền muốn tìm một người giống như huynh trưởng Chấp Lăng làm phu quân. Ngọc Thụ Lâm Phong, khiêm tốn ôn nhuận. Cảnh Thự cùng Khương Hằng cùng nhau lớn lên, tự nhiên cũng sẽ muốn tìm bộ dáng chính mình quen thuộc nhất, yêu thích nhất. Cuối cùng Chấp Lăng nói, đem bức họa này phát đi xuống, ở trong nước tìm cho ngươi một cô nương gần giống vậy được rồi đi. Xuất thân cũng không để ý, ngươi thích là được. Không được, Cảnh Thự không chút nghĩ ngợi, liền cự tuyệt Chấp Lăng. Vì thế việc này lại một lần nữa không bệnh mà chết. Ca, Khương Hằng lên tiếng, ngẩn người gì vậy? Thu dọn đồ đi, ta muốn vào trong thành ăn. Cảnh Thự lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn nhìn Khương Hằng. Khương Hằng nói, ăn ngon chút, ta đói bụng. Cảnh Thự lập tức một lời đồng ý, ngày thường y vốn dĩ đã đối với Khương Hằng ngoan ngoãn phục tùng. Thay đổi thân nữ trang như vậy, thật sự làm Cảnh Thự hận không thể đem tâm can đều móc ra cho hắn. Cách chương.